cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Chương 596. Bạch mã phi mã. 3/3 cầu đặt mua. Đường Quả Nhi nói vừa nói ra, liền cảm giác không đúng. Ai nha, nàng quên, đây chính là đại ma vương, không phải chó con, cũng không phải tiểu điểu nhi, càng không phải trong ao cái kia gọi tiểu xương cá vàng nhỏ. Này không phải nàng bất luận cái gì một cái động vật nhỏ. Nàng không đắc tội được. Ha ha ha ha, tương đương xin lỗi rồi tiểu xương tương đương. Đường tiểu nhân nhi nhếch miệng đối đường xương một trận. Lấy lòng cười khúc khích. Ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Ta mặc kệ ngươi. Này còn tạm được. Đường xương vỗ vỗ đường tiểu nhân nhi tiểu vai. Nói rằng, ngươi tiếp tục giáo dục này hai cái đồ vật nhỏ đi. Kỳ cục, lại dám đánh nhau. Chấm ngoặc kép, vừa nói vừa đi. Trong nhà động vật nhỏ không về hắn quản. Hắn không thao phần này tâm, hơn nữa tiểu muội muội để bụng lắm, giao cho nàng đi. Ngày thứ hai, đường xương trước tiên đưa đường Quả Nhi đi vườn trẻ, sau lái xe đi đại học. Hắn đã có thật dài một quãng thời gian không có đi trường học, mà chính là trong khoảng thời gian này, Việt Châu Đồng Tể Đại học phát sinh cao tầng thay đổi nhân sự. Đầu tiên là ban đầu thường vụ phó hiệu trưởng Tôn Huyền Dương thăng nhiệm hiệu trưởng. Cuối cùng được toại nguyện, bước ra nhân sinh sự nghiệp trọng yếu một bước. Đường Xương cùng Tôn Huyền Dương gặp một lần, lúc đó là bởi vì Từ Thành Dương cái chết, hắn cùng phòng giáo vụ chủ nhiệm Lữ Yêu Bình đàm luận vỡ. Tôn Huyền Dương đi ra thu thập cục diện, bây giờ đối phương trong nhà phòng trừng đông như chảy hội. Đã quên đi rồi hắn cũng khó nói, bất quá Đường Xương cũng không có hứng thú biết hắn. Có nên hay không hiệu trưởng cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ. Đường Xương đi trường học cũng không phải vì hướng hắn chúc mừng, mà là vì một người khác. Tôn Huyền Dương là ở ngày mùng 1 tháng 1 chính thức đảm nhiệm hiệu trưởng. Không bao lâu, nhậm chức ba thanh hỏa cây đuốc thứ nhất liền thiêu hướng về phía Việt Châu Đồng Tể Đại học Văn học Viện. Hắn triệt rơi mất nguyên văn học viện viện trường. Sau đó tuyên bố chính thức xính nhiệm, Hoa Hạ Văn học, chủ biên Lục Minh Nghĩa đảm nhiệm Văn học viện viện trường. Lục Minh Nghĩa ở Hoa Hạ Văn đàn địa vị không phải nguyên viện trường chỗ có thể sánh được. Sở dĩ làm Tôn Huyền Dương tuyên bố tin tức này sau, lập tức được đông đảo thầy trò ủng hộ. Đường Xương từng chiếm được Lục Minh Nghĩa dẫn, hắn bản kia, đoạn hồn thương. Chính là được hắn khẳng định, sau đó leo lên, Hoa Hạ Văn học, tháng 11 khan, tự lần đó gặp mặt sau đó, Đường Xương sau đó bởi vì tham gia Lục Doanh Doanh hoạt động, sở dĩ lại gặp lão nhân ra hai lần, được cho là khá quen thuộc rồi. Lần này Lục Minh Nghĩa đi tới Việt Châu Đồng Tể Đại học nhậm giáo, làm hậu bối cùng nên trường học, lẽ ra nên tới hỏi chờ một hồi. Sáng sớm hôm nay, vô số người tỉnh lại sau giấc ngủ, theo thói quen mở ra Weibo, liền nhìn thấy nhiệt siêu trên xuất hiện một cái mới đứng đầu đề tài. Tiêu đề gọi, Hắc Bác mở xe đụng chết người. Điểm đi vào vừa nhìn, có tranh có văn tự. Trên hình ảnh là một chiếc BMW vắt ngang ở một cái ngã tư đường. Trên mặt đường có một chiếc hoàn toàn thay đổi hình xe đạp. Cùng với một cái rơi xuống đất giày da chu vi có vết máu loang lổ. Tuy rằng không nhìn thấy thương vong nhân viên cái bóng, thế nhưng tất cả dấu hiệu biểu hiện có người chết thảm. Phát Weibo tài khoản gọi Bạch Mã Phi Mã, ghi chép biểu hiện đây là hôm qua mới đăng ký. Điều này, Hắc Bác mở xe đụng chết người, là nó phát điều thứ nhất Weibo. Tỉ mỉ xem lướt qua văn tự. Đại ý là Hắc Bác ở Singapore quay phim, khuya ngày hôm trước lái xe về khách sạn lúc đánh bay đang ở đạp xe một tên Úc Châu người. Người chết là dầu mỏ công ty cắt cử đến Úc Châu thương mại đại biểu. Năm nay 32 tuổi, tuổi trẻ tài cao, cư tất, Hắc Bác đã bị Singapore cảnh sát mang đi. bởi vì sự phát ở nước ngoài. Hơn nữa Hắc Bác vị trí đoàn kịch có ý ẩn giấu. Sở dĩ nước Hoa bên trong truyền thông cũng không biết tin tức này. Bạch Mã Phi Mã là cái thứ nhất lộ ra ánh sáng. Chớp mắt gợi ra to lớn quan tâm. Điều này Weibo là tối hôm qua 12 giờ phát, đến sáng sớm hôm nay 6 giờ, cũng đã nhảy đến nhiệt siêu bảng 10 vị trí đầu. Hắc Bác vì sao đánh ngã người đi đường? Hắn là đua xe vẫn là làm sao rồi? Lại một cái đua xe trí người tử địa minh tinh. Hắc Bác nhân vật thiết lập từ nay về sau lật đi. Nguyên nhân gì không có giảng. Ta không tin Hắc Bác lúc đó là ở đua xe. Lý Tuệ với ánh khóc ngất ở WC. Trên lầu xin hỏi là nhà ai WC? Ta đi trên. Hòa Thành cô nương không biết thương tâm Thành ra sao. Hắc Bác quá không chịu trách nhiệm rồi. Đây là muốn hình câu sao? Singapore pháp luật thật giống rất nghiêm khắc. Bị đâm chết chính là cái Úc Châu người. Vẫn là cao quản. Việc này phòng trừng sẽ rất khó làm. Mặc dù có thể hòa giải. Hắc Bác cũng phải xuất huyết nhiều. Xuất huyết nhiều là hẳn là. Nhân gia mệnh đều hắn cướp đi. Trên tin tức nói đối phương có lão bà cùng một cái 3 tuổi con gái. Một cái 1 tuổi nhi tử. Lão bà không có thu nhập khởi nguồn, chẳng lẽ để người ta cô nhi quả phụ uống gió Tây Bắc? Ngoặc kép, giờ khắc này, ở Thịnh Kinh một chỗ trong nhà trọ, Bạch Mã Phi Mã, hậu trường người Bạch Kiến Minh cùng tiểu mã ngựa Đắc Lợi Chính đang hoan hô. Chúc mừng, bọn họ Weibo tài khoản ngày hôm qua khai thông, không tới 24 giờ, fan liền đột phá 2 triệu. Bạch Kiến Minh hưng phấn đối tiểu mã nói, chúng ta quyết định là đúng. Tiểu mã cũng hưng phấn nói, chúng ta đây là phát hỏa sao? Bạch Kiến Minh vung vung tay, hỏa là phát hỏa, thế nhưng còn chưa đủ hỏa. 2 triệu fan không đủ, lại thêm cái link còn tạm được. 20 triệu A tương đương trà trà tương đương, tiểu mã tặc lưỡi. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới con số này. Bạch Kiến Minh lại tràn ngập tự tin nói, mạng lưới thời đại, chỉ cần dám nghĩ, tất cả đều có khả năng, một cái Hắc Bác và người liền để chúng ta phát hỏa. Nếu là lại thả ra đường chăn ẩn hôn sự tình, trên internet nhất định sẽ nổ tung. Tiểu Mã lập tức khẳng định nói, đó là đường chăn ẩn hôn sự tình nhưng là hắn đào móc ra. Bạch Kiến Minh vỗ vỗ Tiểu Mã vai. Khích lệ nói, lần này ngươi lập công lớn, sau này chúng ta chính là đối tác, cùng làm một trận lần này đại sự nghiệp. Tiểu mã vô hạn ước mơ đến, hắn cùng Bạch Kiến Minh trước đây không lâu vừa mới đem nguyên là tòa báo công tác từ. Chuyên tâm kinh doanh cái này tên là Bạch Mã Phi Mã, Marketing Weibo Hào. Bây giờ nhìn lại, bọn họ một lần là nổi tiếng. Buổi sáng có mấy nhà báo chí cùng tạp chí gọi điện thoại lại đây tìm kiếm hợp tác. Hắc Bác chỉ là một cái nhị tuyến diễn viên, chủ yếu là diễn kịch truyền hình, hơn nữa đều là loại kia đại nghĩa lẫm nhiên chính kịch. Người trẻ tuổi nhìn ít, chủ yếu nhận chúng là trung lão niên người, sở dĩ hắn bị truyền thông xưng là trung lão niên phụ nữ sát thủ. So ra, lão bà hắn ở người trẻ tuổi bên trong tiếng tăm càng to lớn hơn. Lão bà hắn Lý Tuệ Oánh bởi vì biểu diễn Việt Châu đài truyền hình thường xanh kịch Hoa Thành cô nương mà đỏ thẫm, lấy dịu dàng đoan trang hình tượng bị người yêu thích. Hắc Bác tin tức là Bạch Kiến Minh thông qua tư nhân quan hệ được. Ở tiểu mã canh giữ ở Lư Sơn thời điểm, hắn đi rồi Singapore, hai người tách ra làm việc. Bạch Kiến Minh bắt được Hắc Bác tin tức cùng hình ảnh lúc hưng phấn cực kỳ, cảm thấy cuối cùng có một lần là nổi tiếng đạn dược. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, nguyên bản không ôm hy vọng tiểu mã đột nhiên bắt được càng kinh người tin tức. Hiện tại Hoa Hạ làng giải trí hot nhất không gì bằng đường chăn. Đại Giang Nam Bắc, phố lớn ngõ nhỏ đều bồng bềnh tiếng ca của nàng. Lúc này nếu là thả ra trong lòng mọi người ngọc nữ ẩn hôn, đồng thời mọc ra một đứa con gái, nhất định có thể làm nổ làng giải trí. bởi vì trong tay nắm như vậy đại tin tức, sở dĩ Tiểu Mã cùng Bạch Kiến Minh đều tin tưởng bọn họ sẽ càng thành công. Chỉ là Tiểu Mã còn có lo lắng địa phương, nói rằng: "Sư phụ, trước đây Đường Chăn trên tiết mục thời điểm đã nói nàng có một cái 5 tuổi rưỡi muội muội. Trong hình cái này có thể hay không chính là a? Chúng ta không muốn tra một chút sao?" Bạch Kiến Minh hỏi: "Ngươi làm sao tra? Ngươi tra ra được sao?" Ngoặc kép, ta cũng không biết, chưa từng thử." Tiểu Mã cũng không biết từ đâu ra tay, "nhưng muốn chứng thực một chút đi, không phải vậy vạn nhất không đúng làm sao bây giờ?" Bạch Kiến Minh vung vung tay, "Tiểu Mã a, ngươi đừng thao phần này tâm, coi như là Đường Chăn muội muội, không phải con gái của nàng. Vậy thì thế nào?" "Tiểu Mã, em tương đương vậy chúng ta phơi bày ra liền không đúng. Không đủ kình bạo lời nói, hiệu quả cực lớn giảm giá." Bạch Kiến Minh vỗ vỗ Tiểu Mã vai nói, "Ngươi lầm, chúng ta là phóng viên giải trí, không phải tin tức phóng viên. Chúng ta muốn chính là tin tức hiệu quả sử dụng tốt nhất, mà không phải tìm chứng cứ tin tức sự thực. Liền là cái kia là Đường Chăn muội muội, vậy thì thế nào? Chờ mọi người biết đến thời điểm, mục đích của chúng ta đã đạt đến, chúng ta đã bị người nhớ kỹ. Quá mức đến thời điểm chúng ta chủ động hướng Đường Chăn xin lỗi chính là..." Kỳ thực Bạch Kiến Minh cảm thấy tên tiểu hài tử kia rất lớn khả năng là Đường Chăn muội muội. Ngẫm lại Đường Chăn hiện tại niên kỳ, nhìn lại một chút bé gái kia vóc dáng, chẳng lẽ Đường Chăn 16 tuổi liền sinh con rồi? Bất quá hắn không lo lắng cái này, cũng không muốn nghiên cứu kỹ. Thậm chí hắn muốn cố ý quên chi tiết này, cho mọi người tạo thành đó chính là Đường Chăn con gái ấn tượng. Bởi vì chỉ có như vậy, hiệu quả mới có thể sử dụng tốt nhất. "À, như vậy à, ta rõ ràng." Tiểu Mã gật đầu, vừa học một khóa, tuy rằng hắn trên danh nghĩa đã xuất sư, nhưng chỉ cần đi theo Bạch Kiến Minh bên người, liền tổng có rất nhiều thứ muốn học. Bạch Kiến Minh ngồi xuống, nhìn chằm chằm máy tính nhìn, Weibo fan còn đang nhanh chóng dâng lên. Hắn cao hứng đối Tiểu Mã nói, "Đường Chăn trong hình người trẻ tuổi kia đã xác thực nhận đi. Chính là điện ảnh, anh hùng, tuyên bố trên cái kia đường xương có đúng hay không?" Tiểu Mã gật đầu, "Không sai, chính là hắn, hắn là một tên tác gia." Chấm ngoặc kép, Bạch Kiến Minh sau khi nghe xong, không lên tiếng nữa, mà là ở trong máy vi tính gõ chữ. Tiểu Mã đến gần nhìn, chỉ thấy Bạch Kiến Minh viết chính là trưa mai 12 giờ. Càng to lớn hơn tin tức phơi bày ra, ngọc nữ ẩn hôn, không gặp không về, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.